Huyền huyễn vô thượng man hoàng. Chương 16, chấn kinh, không có hảo ý, bị bao vây. Góc truyện audio.com. Mau mau, ngay ở phía trước, trong cổ lâm, từng bầy người mặc gia thú thanh niên nam nữ, cầm cốt đao, mộc thương chờ nguyên thủy binh khí, nhao nhao hướng bên này nhanh chóng chạy đến. Bọn hắn đều là bị trong núi rừng kia hai con hung thú kịch liệt chém giết hấp dẫn tới. Lưỡng cường tương đấu, tất có một bị thương. Đây là đồ đần đều hiểu đạo lý. Cho nên, những người này đều muốn đến đây kiếm tiện nghi. Cường đại hung thú kịch liệt chém giết, khẳng định muốn đến vớt chỗ tốt. Nếu là vừa vặn nhặt được cái tiện nghi tốt bao nhiêu. Mau nhìn nơi đó, phía trước, bụi bặm ngập trời, đá vụn tán lạc xuống. Bốn phía một mảnh hỗn độn, cổ mộc sụp đổ, cự thạch vỡ nát, mặt đất càng là mấp mô, để cho người ta không dám tin. Kinh người hơn chính là, hai con quái vật khổng lồ chính không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Nhìn giống như chết rồi, đáng sợ như vậy tràng cảnh, để chạy tới rất nhiều người trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là nhìn thấy kia một đầu dài mấy chục thước cự mãng. Kém chút dọa nước tiểu. Trời ạ, lại là thái thản cự mãng, nhị giai cửu tinh, bạch ngân cấp, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, ai từng thấy dài hơn 30 thước cự mãng, huống chi vẫn là tiền sử hung thú. Thái thản cự mãng, kia là cực kỳ hung hãn lãnh huyết bá chủ. Đón lấy, thái thản cự mãng dưới thân vòng quanh một con toàn thân lông tóc múa quái vật khổng lồ. Cái mũi một to dài. Răng nanh dữ tợn, nhìn xem liền khiến người trái tim băng giá. Tê, tiền sử mãnh cự tượng, nhị giai bát tinh, thật là khủng khiếp, phàm là đến người, đều bị tình cảnh như vậy cho sợ ngây người. Từng cái hoảng sợ nhìn xem không nhúc nhích hai con kinh khủng hung thú. Dài hơn 30 thước thái thản cự mãng, không một tiếng động, còn có một con cao 5 mét, dài hơn 9 mét tiền sử mãnh cự tượng. Hung tàn mà cuồng bạo, dã man chém giết, phảng phất thiên băng địa liệt, làm cho người sợ hãi. Nơi đó có người, đột nhiên, có mắt người nhọn, thấy được hai con quái vật khổng lồ trên thi thể. Đang đứng một đạo cao ngạo thân ảnh, toàn thân trên dưới bao phủ một cỗ nồng đậm huyết khí. Đây là tới từ thái thản cự mãng cùng tiền sử mãnh cự tượng trong thi thể vọt tới huyết khí. Tràn vào thân thể. Để Lâm Hiên thể nội huyết khí bành trướng. Lý Thiếu, người kia là ai? Lúc này, bốn phía trong cổ lâm, lít nhà lít nhít bóng người đi tới. Khoảng chừng hơn 1000 người nhiều như vậy đội ngũ khổng lồ đến. Những người này cầm đầu là một vị người mặc hắc thiết giáp. Tay cầm hắc thiết thương thanh niên, diện mục anh tuấn, lạnh lùng trong hai mắt lộ ra kích động quang mang. Hắn gọi Lý Nghị, người xưng Lý Thiếu. Tụ tập một đại bang nhận lấy, hợp thành một cái bang hội, là cổ man bộ lạc bên trong cường đại nhất một cỗ lực lượng. Nhị giai cửu tinh thái thản cự mãng, nhị giai bát tinh mãnh cự tượng cự thú, cả hai đều là bạch ngân cấp, vậy mà chết rồi, hắn thần sắc băng lãnh nói, ánh mắt khóa chặt đứng tại thái thản cự mãng trên đầu một người. Chính là Lâm Hiên, nhịn không được lộ ra một cỗ sát cơ. Hai con hung thú khẳng định là trong tranh đấu lưỡng bại câu thương. Bị tiểu tử này nhặt được tiện nghi, nhất định thu được phần thưởng cực lớn. Vị kia Lý Thiếu, ngữ khí xâm nhiên, không có hảo ý nhìn chằm chằm Lâm Hiên thẳng nhìn. Rất nhanh, Lâm Hiên bên ngoài cơ thể huyết khí đều thu liễm, chậm rãi mở ra hai mắt, đảo qua trước mặt đến hơn 1000 người. Lý Thiếu bỗng nhiên tiến lên, cười nói. Vị huynh đệ kia, vận khí không tệ ạ, cái này hai con hung thú tranh đấu. Khẳng định là lưỡng bại câu thương, bị ngươi giết liền giết, nhưng, ban thưởng dù sao cũng nên là người gặp có phần a, đúng đúng. Người gặp có phần, chúng ta thấy được, tự nhiên muốn kiếm một chén canh, hơn 1000 người đội ngũ lập tức kêu la, hữu ý vô ý, trực tiếp đem phiến khu vực này lặng lẽ vây lại. Bọn hắn làm như vậy, kỳ thật rất đơn giản, chính là muốn chia chỗ tốt, hai con bạch ngân cấp tiền sử hung thú, đều là nhị giai đáng sợ hung thú, giết chết khẳng định có to lớn ban thưởng, thấy được tự nhiên không thể bỏ qua, Lâm Hiên chỉ có một người, bọn hắn bên này trọn vẹn hơn 1000 người đội ngũ tụ tập. Vây quanh đối phương, dám không cho vậy thì có trò hay nhìn. Thậm chí, đám người này nghĩ đến chính là trực tiếp giết Lâm Hiên. Độc chiếm bảo vật, đây là chiến lợi phẩm của ta. Nghĩ không làm mà hưởng. Các ngươi kia là đang nằm mơ. Thừa dịp ta không có sinh khí trước rời đi. Nếu không, các ngươi sẽ hối hận. Lâm Hiên lau sạch lấy mình cốt ngọc chiến mâu. Chậm tư chật tự nói một câu. Lời này vừa ra, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lý Thiếu bọn người từng cái ngạc nhiên. Không nghĩ tới đụng phải một cái cuồng vọng như vậy người. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Đợi lát nữa để ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Lý Thiếu một mặt âm trầm nhìn xem Lâm Hiên nói. Đang lúc hắn muốn tiếp tục nói cái gì lúc, bỗng nhiên một cái nhận lấy vội vàng chạy tới. Ghé vào lỗ tai hắn nói một câu. Lý Thiếu, Quý Phong cùng Tiết Đông Hoa hai người kia mang theo thủ hạ tới. Cái này thủ hạ nhẹ giọng báo cáo tin tức này. Nói xong nhìn về phía Khổ Lâm Nhất Phương. Hắn nói Quý Phong cùng Tiết Đông Hoa. Chính là trước đó bị Lâm Hiên giết qua những người kia. Trong đó Quý Phong thực lực yếu nhất. Nhận lấy cũng chính là khoảng 100 người. Mà Tiết Đông Hoa cùng hắn tương xứng. Nhưng không biết vì sao gần nhất bỗng nhiên tập thể treo một lần. Bắt đầu lại từ đầu. Cái này bị kéo dài khoảng cách. Lão đại, Quý Phong cùng Tiết Đông Hoa bọn hắn tới. Làm sao bây giờ, Mật Lâm Đông một bên, hai chi đội ngũ tụ tập mà đến. Trong đó một cái chính là trước đó bị giết Tiết Đông Hoa đám người kia. Bọn hắn vừa mới đem đẳng cấp tăng lên trở về. Nhưng là, đối Lâm Hiên hận lại khó mà ma diệt. Thậm chí hận không thể giết đối phương. Đáng tiếc, Lâm Hiên cho bọn hắn tạo thành áp lực quá lớn. Còn chưa có đi trả thù, đã nhìn thấy nơi này có hai con hung thú tranh đấu. Cho rằng cơ hội tới, Lý Nghị, bọn hắn vậy mà tới trước, Tiết Đông Hoa vừa mới đến, chỉ thấy hơn 1000 người bao vây kia phiến cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Nhịn không được trong lòng trầm xuống, khi hắn ánh mắt nhìn, thấy được con kia dài mấy chục thước thái thản cự mãng. Còn có khổng lồ tiên sử mãnh cự tượng về sau. Trong lòng chấn động, là hắn, Lâm Hiên, nhưng tiếp xuống, nhìn thấy Lâm Hiên sát na, Tiết Đông Hoa sắc mặt cuồng biến, biểu lộ có chút dữ tợn. Lão đại ngươi nhìn, là Lâm Hiên, lúc này, bên cạnh hắn từng cái thủ hạ bỗng nhiên hoảng sợ nhìn xem trong sân Lâm Hiên. Tiết Đông Hoa con ngươi co vào, nhìn chằm chằm đứng tại thái thản cự mãng trên đầu Lâm Hiên. Lập tức tâm thần chấn động. Âm thầm có một tia sợ hãi, bởi vì Lâm Hiên kinh khủng. Lâm Hiên, trước đó lực lượng một người tàn sát bọn hắn mấy trăm người. Bây giờ thấy cửu nhân, tự nhiên hết sức đỏ mắt, nhưng là, Tiết Đông Hoa đám người nhưng lưu lại một tia sợ hãi. Đáng chết, hắn vậy mà tấn thăng đến nhất giai rồi. Tiết Đông Hoa khuôn mặt kinh hãi, nhìn xem Lâm Hiên, bỗng nhiên bị hiển hiện tin tức hù dọa. Bởi vì lúc trước trông thấy Lâm Hiên vẫn là không tinh. Hiện tại xem xét, khá lắm, vậy mà đã đột phá nhất giai. Ngẫm lại xem, cổ man bộ lạc bên trong tân thủ bên trong, cao nhất chính là Lý Nghị, danh xưng bát tinh cấp tối cao. Bây giờ thấy Lâm Hiên nhất giai, tự nhiên chấn kinh, làm sao có thể, Tiết Đông Hoa bọn người không tin, nhưng không thể không tiếp nhận sự thật này. Rất nhanh, bọn hắn trông thấy Lâm Hiên nhìn lại, tới rất nhanh, Lâm Hiên quét mắt rừng rậm, nhìn thấy từng nhánh đội ngũ đến, khi thấy Tiết Đông Hoa bọn người sau nhịn không được lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn biết, mình bị đám người này bao vây, một đám không có hảo ý người, tiếp xuống khẳng định có một trận huyết chiến, bất quá hắn không để ý những người này, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hắn để ý là mình giết chết hai con bạch ngân cấp hung thú về sau. Lấy được ban thưởng đây mới là bảo tàng lớn nhất. Cách chương.